Ta ở hậu cung đương đại lão. Chương 44, huyết tương tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chiến hỏi, Vân bà, người chắc được mấy phần sẽ thành công? 7 phần, Vân bà nói xong, trầm mặc một chút, lại sờ tay của Vân Miên, trịnh trọng nói, không, là 8 phần, 8 phần, vậy thì hắn còn do dự cái gì nữa? Kiều Chiến trong lòng hiểu rất rõ. Trước kia mỗi lần hắn bức ngân châm ra chỉ có 3-4 phần chắc chắn mà thôi. Hiện giờ có đến 7-8 phần. Hắn còn sợ cái gì nữa đâu. Trực giác nói cho hắn. Vân bà là một người có thể tin tưởng được. Kiều Chiến gật đầu nói. Vậy phải làm phiền Vân bà rồi. Vân bà vừa rời đi. Vân Miên liền đứng ngồi không yên. Nàng bước lại gần Kiêu Chiến, giả vờ ho khan một tiếng, kề sát bên tai hắn nói nhỏ. Bệ hạ, ngươi suy nghĩ cho kỹ nha. Ngươi là thiên tử, nếu ngươi có chuyện gì thì thiên hạ sẽ đại loạn a. Kiêu Chiến cũng kề sát tai Vân Miên thì thầm với nàng. Vân Nhi, ngươi đang lo lắng cho trẫm sao? Yên tâm, trẫm sẽ không sao đâu. Vân Miên thấy Kiêu Chiến rất có lòng tin. Nàng liền không khuyên ngăn hắn nữa. Nàng nghĩ thầm, ngươi đừng có một hồi lại bắt bổn tiên nữ độ tiên khí cho ngươi nha. Nửa canh giờ sau, Vân bà từ phòng trong đi ra. Trong tay bà cầm một cái chậu, bên trong có chứa huyết hồng tương tư đậu. Đỏ như máu, trông thật diễm lệ. Vân bà nói, đây là huyết tương tư, có khả năng giúp người ta tạo máu rất nhanh chóng. Công tử ngươi sau khi bức ngân châm xong sẽ mất rất nhiều máu. Vân Nhi, ngươi hãy lấy 10 viên tương tư này đi nấu canh đi. Được, ta sẽ đi ngay. Vân Miên cầm lấy chậu huyết tương tư kia. Lại nhìn Kiêu Chiến, hướng hắn nói. Công tử, hãy cố lên, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Kiêu Chiến nhàn nhạt gật đầu. Vân Miên đi vào phòng bếp nấu canh huyết tương tư. Huyết tương tư có một mùi hương nhàn nhạt làm cho người ta dễ dàng sẽ ảo giác. Có lẽ là làm người ta bớt đau khổ đi. Vân Miên sợ huyết tương tư sẽ gây tác phụ cho Kiêu Chiến nên nàng âm thầm dùng kim châm đâm vào ngón tay mình. Nhỏ 3 giọt máu vào trong nồi canh huyết tương tư. Máu của nàng là tiên huyết, có thể tinh lọc hết thảy mọi độc tính. Làm như vậy, cũng coi như là ngừa chuyện bất chắc có thể xảy ra. Bên ngoài phòng, Vân bà tự mình giúp Kiêu Chiến bức ngân châm ra. Bà chọn 4 cái ngân châm nằm ở 4 huyệt vị có thể chế ngự lẫn nhau. Tuy rằng đến 4 cái, nhưng bà đã lựa chọn thật hợp lý. Cho nên các huyệt vị có thể tương tác với nhau, tạo ra thế cân bằng cho cơ thể. Nếu chọn lựa không phù hợp, ngay thời điểm rút cây châm đầu tiên được bước ra, đó chính là nguy hiểm đến tính mạng. Vân bà cũng đánh cược. Bà đánh cược lần này bà sẽ làm cho Kiêu Chiến nợ bà một ân tình. Quả nhiên, Vân bà đã thành công. 4 cây châm cùng lúc được bước ra khỏi người Kiêu Chiến. Kiêu Chiến phun ra một đống máu tươi. Ngay sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh. Vân Nhi, mau đem huyết tương tư đến đây ngay. Vân bà hướng vào trong phòng bếp hô to. Vân Miên tay chân luống cuống múc canh huyết tương tư vào chén, vội vàng mang ra ngoài. Vân Miên nhìn Kiêu Chiến đang hôn mê nằm trên mặt đất, nôn nóng hỏi, Vân bà, công tử nhà ta thế nào rồi? Không có gì đáng ngại đâu, mau đem huyết tương tư cho hắn uống đi. Vân bà do dùng sức quá độ, bà vẫy vẫy với Vân Miên. Sau đó hướng vào trong phòng mà đi tới. Lão thân phải nghỉ ngơi một chút. Người hãy chiếu cố hắn cho tốt đi. À đúng rồi. Lúc cho hắn uống canh có thể sẽ rất khó khăn. Vân Nhi, người tự mình nghĩ cách đi. Được à, Vân bà. Vất vả cho bà rồi. Vân Miên đem chén canh đặt trên bàn. Sau đó nàng kéo Kiêu Chiến nằm lên chiếc sạp trong phòng, giúp hắn lau sạch vết máu trên miệng. Sau đó, nàng dùng thìa múc canh đút cho hắn uống. Nhưng Kiêu Chiến đã bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên là hắn không thể tự mở miệng ra uống canh được. Vân Miên vô cùng nôn nóng giống kiến bò trên canh nóng. Làm cách nào để cho hắn uống canh đây? Hắn không thể tự uống được, không lẽ nàng lại phải dùng miệng của mình uy cho hắn sao? Vân Miên do dự một hồi. Sau đó nàng nghiến răng thở dài. Nghĩ, hôm nay hắn đã giúp mình che mưa. Tích thủy tri ân đương dũng tuyền tương báo. Sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác. Dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Uy thì uy, cứu người quan trọng hơn. Cách chương.